Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên. Chương 3, Đại Việt sử ký toàn thư. Góc truyện audio.com. Kỳ tích a hát, trưởng làng kích động toàn thân phát run. Nhìn về phía Lý Thông ánh mắt tràn đầy cảm kích. Người chung quanh, tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Lý Thông lấy ra dược vật. Hiệu quả thật sự quá kinh người. Hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Đây chắc chắn là linh đan tam phẩm không thể nghi ngờ. Không tin được Lý Thông lại có đây không phải người thường có thể xuất ra A-Hát. Mà ngay cả Lý Thông cũng hoảng sợ A-Hát. Hắn biết rõ có thể trị liệu thương thế hiệu quả. Nhưng là cụ thể có nhiều tốt, cũng không chuẩn xác, lúc này mới biết được. Hoạt huyết tán nghịch thiên, thủy tinh xuất phẩm tất ra tinh phẩm A-Hát. Một lát sau, thạch xanh sắc mặt không còn tái nhợt như người chết, mà nhiều hơn vài phần hồng nhuận. Hô hấp cũng ổn định lại. Hiển nhiên đã muốn thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Được rồi, tất cả mọi người giải tán. Ai làm việc này đi? Thấy thạch xanh đã thoát ly nguy hiểm, trưởng làng ra hiệu mọi người tản đi, sau đó nhìn Lý Thông nói. Tiểu huynh đệ mời đến nhà để ta còn nói tiếng cảm ơn A-Hát. Ngồi trong căn nhà gỗ. Hồi tưởng lại hôm qua Lý Thông đem mục đích của mình đến làng Bắc Phong là mở cửa tiệm nói với trưởng làng. Trưởng làng thấy hắn hẳn người Đại Việt liền mừng rỡ sắp xếp một gian phòng cho hắn ở tạm. Nói nếu Lý Thông tìm được vị trí thích hợp thì sẽ huy động mọi người giúp đỡ. Đồng thời cũng cung cấp thức ăn, vài quyển thư tịch trong đó có địa đồ khu vực này cho hắn. Nhìn nội dung Đại Việt sử ký toàn thư do Ngô Sĩ Liên biên soạn. Ngoài ghi chép toàn bộ các triều đại của nước Đại Việt, còn có không ít thông tin về đại lục. Thông qua Đại Việt sử ký toàn thư, Lý Thông còn biết đây là thế giới mà võ giả và yêu thú tung hoành. Gọi là thần võ đại lục, mặc dù thế giới này cũng có người gọi là thi nhân, họa sĩ, thương nhân, nhưng trong những người này, võ giả mới là chính tông. Khi thực lực của võ giả đạt tới trình tự nhất định, có thể gọi là võ thánh, võ thần, kiếm thần, xưng hô ngang hàng đế vương. Lại có thể hình dung một võ giả, cũng được người đời tán thành, như vậy có thể minh bạch lực ảnh hưởng của võ giả tại thế giới này. Lấy thực lực của cá nhân, có thể ngồi ngang hàng với hoàng đế đế quốc, như vậy có thể tưởng tượng, thế giới này, hoàn toàn là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Thực lực phi tôn, toàn bộ đại lục vô cùng rộng lớn, chiếm 3.4 diện tích là Hoàng Liên Sơn hay còn gọi là Thập Vạn Đại Sơn, là thiên hạ của yêu thú. Có đỉnh Phan Xipang cao 3.3333 trượng, 99.999 mét, được coi là nóc nhà của thế giới. Hoàng Liên Sơn cao vút đến tận mây, sườn núi trải dài trong tuyết trắng, lượn lờ trong mây mù, đỉnh núi nguy nga, khiến người ta nhận thấy được một áp lực vô hình. Ba mặt đều giáp biển và vực cao, chỉ có thông qua làng Bắc Phong mới có thể lên núi. Làng Bắc Phong thuộc lãnh thổ Đại Việt, hiện do gia tộc họ Đại cai quản, ban đầu do gia chủ dòng họ Đại tên là Đại Cồ Việt sáng lập vương triều Đại Cồ Việt. Con cháu qua nhiều năm xây dựng và bảo vệ đất nước liên tục lớn mạnh. Đến 40 năm trước, gia chủ dòng họ Đại tên Đại Việt có công đánh tan quân xâm lược nên được làm vua đổi tên nước là Đại Việt. Dưới sự lãnh đạo của ông, dân chúng có cuộc sống no đủ. Sinh sống chủ yếu bằng thu thập linh dược và săn thú trong rừng. Luôn đề cao tinh thần thượng võ, tuy quân đội chỉ có 10.000 quân nhưng thường giúp đỡ các quốc gia khác chống lại ba đại đế quốc ỉ mạnh hiếp yếu xâm lượt, trở thành một đế quốc hùng mạnh và được các quốc gia khác tin tưởng như ngày nay. Dân tộc Đại Việt là con cháu rồng tiên, thông qua chân long cửu biến thổ nạp hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt hay còn gọi là linh khí thức tỉnh huyết mạch, ngưng tụ ra long lực tiến vào long biến cảnh. Bước đầu tiên rèn luyện cường hóa thân thể, long biến cảnh có cửu trọng, càng lên cao càng khó khăn. Cường hóa cơ thể không thua gì thân thể yêu thú. Luyện đến cửu trọng có thể ngưng tụ ra long hình, đứng ngang hàng với chân tiên. Siêu việt long biến cảnh là thần thông cảnh cao thủ có thể hô mưa gọi gió, rời non lấp bể không gì không làm được, nhưng chỉ có trong truyền thuyết. Thần võ đại lục ngoài Đại Việt ở phái Nam, còn có Đông Tùy ở phái Đông, Bắc Tống ở phái Bắc, Tây Hán ở phái Tây tứ đại đế quốc tiếp giáp nhau, ngoài ra còn có Đại Lý, Thổ Phồn, Tây Hạ, Cao Lai các vương quốc đan xen lẫn nhau. Tuy, Tống, Hán tự xưng là dân tộc Hoa Hạ huyết mạch Đại Hán con cháu Viêm Hoàng. Cha là Hiên Viêm Hoàng đế, còn mẹ thì không có ghi chép. Chắc là mồ côi. Tuy, Tống, Hán nhiều lần xâm lược các quốc gia khác và Đại Việt nhưng đều thất bại vì Đại Việt có rừng núi làm địa thế, dân chúng trên dưới một lòng. Được người trong thiên hạ ủng hộ nên Tam Đại Đế Quốc tổn thất thảm trọng, lấy đơn vị chục vạn mà tính người chết. Tam Đại Đế Quốc liền có dấu hiệu chia rẽ nội bộ. Nổi loạn ở khắp nơi, nên rớt quân về nên đại lục có 40 năm bình yên. Cách chương.